Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, tạo hình cảnh cường giả. Đào lão tiên sinh, Lâm Động chậm rãi đi tới trong sảnh, chắp tay thi lễ. Ha ha, Lâm Động đúng không? Ngồi xuống đi, ta cùng gia gia ngươi là Mạc Nghịch chi giao. Lần này cổ mộ phủ hành vi ngươi, nhưng theo ta cùng đi kiến thức kiến thức. Tên là Đào lão tiên. Sinh lão giả áo xám cười đến có chút hòa nhã. Động nhi, còn không mau một chút cảm ơn Đào lão tiên sinh. Lâm Chấn Thiên nghe vậy đại hỉ không thôi, tranh thủ thời gian ánh mắt ra hiệu Lâm Động. Đợi một chút, Lâm Động vừa muốn cúi người hành lễ, một vệt không hài hòa âm thanh liền vang lên theo. Lâm Trần, thế nào? Đào lão tiên sinh kỳ quái nhìn thoáng qua ngồi ở tại hạ thủ hoa phục nam tử. Đào trưởng lão, chúng ta chi đội ngũ này nhiệm vụ đi trước đến cổ mộ phủ dò đường. Nếu là đem một chút kẻ yếu tuyển đi vào, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến chúng ta đi lại. Mặt khác ngồi kiếm tiện nghi cử chỉ sợ là sẽ phải để phía dưới người không phục a. Thân mang hoa, Phục Lâm Trần tướng mạo vẫn tính anh tuấn, bề ngoài thật cũng không bình thường. Mắt thấy lấy tôn tử cơ duyên muốn đến đây chạy đi, Lâm Chấn Thiên lập tức gấp, điểm này còn mời mọi người yên tâm. Động nhi thực lực, ra ra, giao cho ta đi. Lâm Động khoát tay áo, dừng lại còn muốn nói chuyện Lâm Chấn Thiên, cười mỉm nhìn về phía Lâm Trần. Phía dưới người không phục, ta xem là ngươi không phục a. Lâm Động, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Trần trên mặt ý cười lặng yên thu lại, mặt chữ ý tứ. Ngươi nếu là muốn thay phía sau ngươi cái kia bốn cái phế vật ra mặt, có thể trước mặt trực tiếp biểu đạt đối ta bất mãn. Giấu đầu lộ đuôi hành vi thật là khiến người buồn nôn. Lâm Động dương lên quay hàm, nhẹ gật đầu đứng tại Lâm Trần phía sau Lâm Phong bốn người. Hù dọa đến bốn người lại lần nữa đem đầu chôn thật sâu bên dưới. Ngồi tại Lâm Trần một bên, Lâm Khả Nhi khóe miệng hơi hơi kéo một cái, một đôi màu băng lam trọng đồng nhiều hứng thú đánh giá Lâm Động. Sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị, mấy cái bất quá thiên nguyên cảnh ngu xuẩn lại dám mắng ta phụ thân là phế vật. Ai cho bọn hắn lá gan? Đánh bại ta phụ thân là Lâm Lang Thiên, không phải là các ngươi, một nhóm cáo mượn oai hùm con dẹp. Cho nên nói thay bọn hắn ra mặt ngươi cũng là ngu xuẩn. Không đầu óc ngu xuẩn. Lâm Động nhìn lướt qua câm như hến Lâm Phong mấy người mỉm cười. Ngồi ở chủ vị bên trên Đào lão tiên sinh xấu hổ nhìn thoáng qua Lâm Khiếu. Vốn cho rằng vị lão hữu này con trai đúng như bọn hắn nói tới triệt để phế. Nhưng ai biết Lâm Khiếu không chỉ không có vì vậy trầm luân, còn một lần hành động bước vào nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây chính là cùng hắn Ngô Đào cùng giai thực lực. Đám tiểu tử này chửi Lâm Khiếu là phế vật, vậy hắn Ngô Đào đây tính toán là cái gì? Có lẽ là đã nhận ra Đào lão tiên sinh ánh mắt, Lâm Khiếu thản nhiên gật đầu ra hiệu, hắn là sẽ không để ý mấy cái vô lễ tiểu bối quan điểm quá kéo thấp phong cách. Lâm Khiếu rộng lượng biểu hiện lại để Đào lão tiên sinh càng bất an. Ha ha, ta Lâm Trần liền là đối ngươi tùy hành có dị nghị. Chúng ta chi này tinh nhuệ tiểu đội không thu phế vật, muốn thêm đi vào liền đến lấy ra làm người tin phục thực lực đến. Lâm Trần nghe vậy mạnh mẽ, trừng mắt liếc phía sau Lâm Phong mấy người. Những cái này vừa mới bọn hắn cũng không có nói với hắn. Bất quá chuyện tới như thế, cũng chỉ có trước mặt mọi người vạch mặt. A, ngươi ngược lại là dám làm dám chịu, so Lâm Phong mấy cái kia kém cỏi mạnh hơn nhiều. Lâm Động kinh ngạc nhìn Lâm Trần một chút, nhìn lướt qua phòng khách rộng lớn. Như vậy đi, cũng không cần đi diễn võ trường, ngay tại cái này trong sảnh đi. Ngươi nếu là có thể tiếp tại chỗ ta một quyền, liền coi như ta thua. Tự giác chịu nhục, Lâm Trần đột nhiên vỗ bàn một cái, giận quá thành cười nói, thật tốt, cuồng vọng tiểu tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái này, lão hữu, vạn nhất động nhi chờ một hồi nếu là... Lâm Chấn Thiên thăm dò nhìn về phía Đào lão tiên sinh. Không có chuyện gì, tiểu bối giao thủ luận bàn mà thôi. Lâm Trần hạ thủ sẽ chú ý phân tắc, sẽ không đánh tổn thương Lâm Động. Đào lão tiên sinh khoát tay áo, mà đối với hai người phía sau phân phó nói. Giao thủ có thể chú ý phân tắc, không cho phép đả thương người. Đào lão tiên sinh lời này mặc dù là tại phân phó hai người, thế nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được là đang cảnh cáo Lâm Trần. Ha ha, đào trưởng lão yên tâm, ta hạ thủ luôn luôn cực kỳ có chừng mực. Lâm Trần bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Động, ngoạc kép. Lâm Chấn Thiên miệng hơi há ra, cuối cùng vẫn nhịn xuống không có đem còn lại nói ra. Đã lão hữu hiểu lầm hắn lời nói ý tứ, dứt khoát liền đâm lao phải theo lao đi. Tiểu tử, ra tay đi, ta ngược lại thật ra để nhìn một chút ngươi thế nào một chiêu đánh bại ta. Lâm Trần hai tay lật ra, mơ hồ hiện ra ngọc thạch lộng lẫy, như ngươi mong muốn, cười khẽ hạ xuống. Một cỗ làm người trên sân tất cả mọi người động dung nguyên lực ba động bỗng nhiên bộc phát ra. Điên cuồng tụ tập tại Lâm Động trên nắm tay, giảm bớt thành một đoàn sáng chói vô cùng lóa mắt chùm sáng. Sơn Nhạc Quyền, Lâm Động đột nhiên bước ra một bước, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Từ trên nắm tay lướt ầm ầm ra sáng chói chùm sáng giữa không trung đón gió tăng vọt. Phi tốc bành trướng thành một phương sinh động như thật dày nặng dãy núi chấn áp mà xuống. Đây là hoàn chỉnh tạo hình chi ý, tạo hình cảnh cường giả. Một đạo la thất thanh bỗng nhiên trong đại sảnh vang vọng. Chỉ tiếc Lâm Trần đã sớm không muốn để ý tới những cái này. Bị cái kia cuồng bạo khí thế một mực khóa chặt lại, hắn bắp thịt cả người căng cứng. Quanh thân thuần nguyên cương khí phi tốc tuôn vọt. Đáng chết, cái này một võ học phẩm giai trí ít có lục phẩm đi. Ngũ phẩm võ học, phá ngọc thủ, Lâm Trần cắn răng, lật bàn tay một cái, trên hai tay uốn lượn có ngọc dịch tại nhanh chóng lưu động. Qua trong giây lát liền chuyển hóa thành ngọc thạch trạng thái. Nâng lên ngọc thạch bàn tay lớn liền kiên trì đánh ra ngoài. Kéo ra thật dài tiếng nổ đùng đoàng, oanh, chấn lắc mà xuống núi cao hình dạng nháy mắt nghiền nát Lâm Trần thế công. Cuồng bạo thuần nguyên cương khí điên cuồng bộc phát, một bóng người đột nhiên từ trong sương khói bay ngược mà ra. Trùng điệp đâm vào một cái thô chắc trụ cột phía trên mới hạ xuống. Khục khụ, khụ khục, ngươi lại là tạo hình cảnh cường giả. Còn có cái kia lục phẩm võ học, ngoại tộc liền căn bản không có khả năng xuất hiện như ngươi loại này yêu nghiệt. Dáng chồng đỡ lấy đứng lên Lâm Trần. Kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem phía trước người kia, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ, đây cũng là ngươi chỗ dựa sao? Nhìn tới nội tộc các thiên tài thực lực cũng không có gì đặc biệt. Lâm Động lờ mờ quét Lâm Trần, lập tức quay người trở lại chỗ ngồi. Động nhi, biểu hiện đến không tệ, không có cho chúng ta Viêm Thành Lâm ra mất mặt. Một mực liền nghiêm mặt Lâm Khiếu. Trên mặt lần đầu lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Tạo hình cảnh cường giả. Không nghĩ tới thực lực ngươi cư nhiên như thế mạnh. Ngược lại là lão phu vừa mới nhìn lầm. Ngươi đã có thể sánh vai chúng ta nội tộc thiên tài đứng đầu. Ngồi tại chỗ ngồi Đào lão tiên sinh, không kềm nổi xúc động nói. Lâm Khả Nhi tiểu thư thực lực cũng rất tốt. Nguyên lực, tinh thần lực song tu. Nguyên đan cảnh đại viên mãn cùng tứ ấn phù sư, về mặt chiến lực đã đuổi sát tạo hình cảnh cường giả. Lâm Động khiêm tốn cười cười, lập tức nhìn về phía vị kia váy trắng mỹ nhân. A, ngươi có thể nhìn ra ta nguyên lực tu vi ta cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng tinh thần lực tu vi ngươi là làm sao thấy được? Dung mạo thanh lệ động lòng người bạch y mỹ nhân một tiếng nhẹ kêu.